Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 245, gai cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi tiến đánh văn bộ mặt rơi, đương nhiên sẽ không giống trong phim ảnh hai quân đối chọi như vậy, lâm trận gọi hàng, đấu binh đấu tướng, làm người chơi đội ngũ thúc đẩy đến văn bộ mặt rơi bức tường kia thô ráp tường đá phía trước. Lúc người chơi cùng văn bộ mặt rơi ở giữa chiến đấu, liền chính thức vang dội vài đầu đổ cao vượt qua 10 mét hoang thú tại bọn chúng chủ nhân cưỡng ép xua đuổi phía dưới, phát ra từng đợt không cam lòng gào thét xông về cản ở phía trước bức tường kia thô ráp tường đá. Sau đó, bọn chúng cái kia thân thể khổng lồ, mượn to lớn quán tính cùng lực lượng, thẳng tiến không lùi hung hăng đụng vào văn bộ mặt rơi cái kia bất quá độ cao 5-6 mét trên tường đá. Oanh, cái này thô ráp tường đá, rất rõ ràng cũng không có đi qua cái gì đặc thù gia cố, trong chốc lát liền bị những thứ này hoang thú đụng đến hướng về bên trong đã nứt ra, loạn thạch vẩy ra tường đá sụp đổ, về phần đám hung thú, thì tại va nứt tường đá về sau thế đi chưa giảm, tiếp tục hướng về văn bộ mặt rơi nội bộ, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Chỉ bất quá, bọn chúng mới vừa vặn xâm nhập văn mặt bộ lạc nội bộ bất quá hơn 10 mét liền có như mưa giông gió bão công kích rơi vào trên người bọn chúng. Những thứ này cuồng bão công kích trong nháy mắt liền đem cái này mấy cái thân hình to lớn hoang thú, xé rách thành đầy trời mưa máu. Sau đó, từ này đầy trời mưa máu bên trong, từ cái này sụp đổ hoặc là vỡ ra trong tường đá thoát ra đại lượng NPC dân bản địa chiến sĩ đến. Những NPC này trong chiến sĩ, đại bộ phận đều là văn bộ mặt rơi chiến sĩ, cũng có cái khác một chút bộ lạc nhỏ chiến sĩ, trong đó thậm chí còn có thể nhìn đến lẻ tẻ người chơi thân ảnh, bọn hắn thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau, thực lực cường đại đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, thực lực yếu chút thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh đều không có đạt tới, chỉ có đoán cốt quyền tiểu thành đến đại thành thực lực. Bọn hắn từ văn mặt trong bộ lạc vọt sau khi đi ra, liền gào thét lớn, một mặt không sợ hướng về người chơi đội ngũ bên này, lao đến. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn, thì là người chơi đội ngũ bên trong, những cái kia thuật các pháp sư một đợt không khác biệt thuật pháp công kích rất nhiều từ văn mặt bộ lạc nội bộ lao ra bộ lạc chiến sĩ, đặc biệt là những cái kia còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh chiến sĩ, không chút huyền niệm bị một chút thuật pháp phạm vi công kích giết chết, nhưng càng nhiều, lại gượng chống qua cái này vòng thuật pháp công kích gào thét lớn xông qua khoảng cách mấy trăm mét, xuyên qua phía trước chỗ thi khôi, nham thạch khôi lỗi các loại trở ngại cùng những thứ này triệu hoán vật sau lưng chiến sĩ loại người chơi, hung hăng đụng vào nhau. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại tiên thiên cương kình chân nguyên quang hoa, bảo binh cấp quang hoa tính công kích kỹ năng đặc hiệu tại chiến trường các nơi lấp lánh, trên chiến trường, lập tức liền xa vào đến gay cấn hỗn trong chiến đấu, đặc biệt là hai phe nhân mã, chủ lực đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, giao thủ tốc độ nhanh vô cùng, một giây đồng hồ giao thủ mấy lần thậm chí mười mấy lần, đều là chuyện thường, nếu như là người bình thường đợi tại chiến trường một bên, quan sát bên trong chiến trường này cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng mơ hồ tại chiến trường bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, một cỗ khí kình tại chiến trường bên trong mãnh liệt tàn sát bừa bãi, mà tại chiến trường bên trong các nơi còn thỉnh thoảng có từng chuỗi ánh lửa nổ lên, binh khí va chạm thanh âm như giang đậu đồng dạng liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có huyết hoa trống rỗng tung tóe bắn ra, tàn chi bay loạn, thi thể ngã xuống đất. Những thứ này ngược lại tại thi thể trên đất có người chơi cũng có NPC chiến sĩ, ngay tại cái này một mảnh vài trăm mét phương viên khu vực bên trong, hơn 1000 tên tiên thiên cảnh cận chiến người chơi cùng số lượng xấp xỉ như nhau NPC bộ lạc chiến sĩ, tiến hành kịch liệt chém giết, thỉnh thoảng có người bị trọng thương, thỉnh thoảng có người bị giết chết, thậm chí bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, người chơi bên này ngẫu nhiên làm bị thương người một nhà sự tình, đều thường có phát sinh. Mà tại mảnh này chiến đấu khu vực bên ngoài, bị những cái kia khiên thịt người chơi một mực thủ hộ ở trong đó thuật pháp các người chơi, nhìn về phía trước chỗ chiến trường hỗn loạn kia, đều có chút mắt trợn tròn, có chút lăng thần, cái này hai phe địch ta đều hoàn toàn hỗn chiến với nhau, mà lại tất cả mọi người là tiên thiên cảnh, công kích truyền vị tiết tấu đều nhanh đến kinh người, đừng bảo là cùng một chỗ thi triển công kích hình ngũ hành thuật pháp tề xạ, cho dù là khóa chặt mục tiêu đơn điểm, đều làm không tốt sẽ làm bị thương đến người một nhà. Cũng chính là ở thời điểm này, trốn ở một đám thuật pháp chơi trong nhà tiểu mập mạp Hạo Nam Vân, lại dắt cuống họng lớn giống lên. Toàn thể thuật pháp người chơi chú ý, không cần quản phía trước những thứ này hỗn chiến, cho ta đem các ngươi thuật pháp, đều ném đến văn mặt trong bộ lạc những kiến trúc kia bên trong đi, nói lại lần nữa, cho ta đem công kích của các ngươi tất cả đều ném đến cái kia phiến tường đá phía sau khu kiến trúc bên trong đi. Thế là không lâu sau đó, một mảnh thuật pháp quang mang như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về số ngoài trăm thước văn bộ mặt đá rơi phòng kiến trúc mà đi. lập tức tại mấy trăm đạo ngũ hành thuật pháp công kích phía dưới, vô luận là cái kia phiến vốn là tàn phá không chịu nổi tường đá, vẫn là tường đá về sau kiến trúc chỉ cần bị công kích đến, đều tại vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn, vẻn vẹn một lần thuật pháp tề xạ, văn mặt trong bộ lạc liền có một mảng lớn kiến trúc triệt để biến thành phế tích. Tiếp tục công kích, tiểu mập mạp Hạo Nam Vân tiếp tục rát cuống họng hét lớn, hắn đứng tại một đám thuật pháp tiên thiên người chơi bên trong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hai gò má đỏ bừng, toàn thân đều hơi có chút phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại hắn đạo này chỉ lệnh phía dưới, mấy trăm tên thuật pháp người chơi, lại một lần nữa thi triển ra mình sở trường công kích hình thuật pháp, cái gì băng đao quyết, xương tiễn thuật, hỏa mãng viêm xà, đá rơi trên trời rơi xuống, thiên lôi dẫn các loại, không cần tiền đồng dạng thi triển đi ra, ném số ngoài trăm thước văn mặt bộ lạc nội bộ trong chốc lát, lại là một mảng lớn kiến trúc tại những thứ này thuật pháp công kích đến, sụp đổ, văn mặt trong bộ lạc phế tích diện tích lại tăng lên một khối lớn. Khoảng cách cái kia phiến gay cấn chiến trường ước chừng có 500 mét xa một chỗ mô đất bên trên, tên kia NPC thiếu nữ, trận pháp sư thanh thần, đang mục quang chuyên chú tại mảnh này mô đất bên trên chậm rãi di động tới bước chân, ánh mắt của nàng nghiêm túc mà chăm chú, chợt dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một khối tản ra lam nhạt quang hoa trận kỳ, sau đó khom người, đem trận này cờ nhẹ nhàng cắm vào mảnh này mô đất bùn đất bên trong. Tại NPC thiếu nữ cắm tốt cái này một mặt trận kỳ về sau, một mực đi theo thanh thần phía sau tên kia gọi là Cẩn Du người chơi nữ liền đem đầu đưa tới, đánh giá một hồi về sau, không nhìn ra cái như thế về sau, liền hỏi hướng về phía đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi mảnh này mô đất thanh thần. Ta nói thanh thần muội tử, cái này một mặt trận kỳ, nhìn nhan sắc hẳn là thuộc thủy a, ngươi làm sao muốn đem nó cắm ở chỗ này đây? Ta biết, người ta bố trí cái này gọi ngũ hành sát trận, nếu là sát trận tự nhiên không thể dùng phổ thông ngũ hành tương sinh tương khắc để giải thích. Ta cảm thấy thanh thần muội tử đem nước chữ cờ cắm đến cái này mô đất đi lên, cái này kêu là làm không quen khí hậu. Cá vàng muội tử, ngươi cảm thấy ta nói đến đúng không? Lại có một người bu lại ưỡn nghiêm mặt trở về vài câu, người này dáng dấp cùng cái gầy cây gậy trúc chính là Quý Cần. Đối cái cọng lông, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi lại để ta cá vàng, có tin ta hay không cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Cẩn Du tại hung hăng chừng lại gần Quý Cần một chút về sau, lại cảnh cáo nói. Còn có, mấy người các ngươi nếu là lãnh phong bộ lạc người phái tới bảo hộ thanh thần muội muội, chỉ cần thành thành thật thật cùng ở sau lưng nàng bảo hộ nàng liền tốt, qua đến bên này làm gì. Quấy giày thanh thần muội muội bố trí trận pháp a, Quý Cần, trở về, không nên gây chuyện. Khoảng cách chỗ này mô đất ước chừng hơn 20 gạo bên ngoài, Đoạn Trần đứng tại một gốc cao lớn cây cối đầu cành, một vừa chú ý lấy cách đó không xa trên chiến trường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, một bên có chút xoay đầu lại, đối bên kia Quý Cần hô một câu. Cách chương.